Như vậy hôm nay là ngày thứ sáu thì chúng ta mấy buổi trước đã đến cái bài tâm sở về số lượng tâm sở phần thứ nhất hòa đồng tâm sở Anya Samana Cheta Chika gồm 13 tâm sở chúng ta đã biết khái niệm tương đối. Thứ hai là bất thiện tâm sở gồm có 14 tâm sở gọi là Akusala Cheta Chika được chia thành 5 loại chúng ta cũng đã học qua một cách khái quát. Tiếp đến chúng ta sang phần 3 ở trang 43 là tình hảo tâm sở Sofana Cheta Chika. Tình hảo tức là tốt đẹp, thanh tịnh. Tình hảo tâm sở này có 25 tâm sở chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là Sofana Satharana Cheta Chika, biến hành tình hảo tâm sở, tức là những cái tâm sở mà kết hợp được với tất cả 59 hay 91 tình hảo tâm, tâm tình hảo, thì biến hành tâm sở này, biến hành tình hảo tâm sở có 19 tâm sở. Thứ nhất đọc là Sattha tín, tín tâm sở. Tín là gì? Là cái pháp có đức tin nơi tam bảo, đúng như sự thật, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Vậy chúng ta tin vào trời, vào đất, vào thần, vào quỷ, vào phàm thiên đấng toàn năng tạo ra muôn loài hay vân vân, hay là thiên chúa gì đó, thì lòng tin này có gọi là đức tin không? Có gọi là đức tin không? Nếu chúng ta đi ra đường có cái miếu rất là linh, cái miếu thờ thần hoàng thổ địa gì đó linh lắm, rồi mình tin đem đồ tới cúng, muôn gà quay tới cúng, mua nải chuối dĩa xôi tới cúng để cầu gì vậy? Cầu số đề. Quý vị có tin không? Cái đó được gọi là đức tin không? Không, là không phải cái tín này nghe. Nhưng mà chỉ một cái sự hướng tâm, trao gửi tâm mình cho cái đó, và nhiều khi nó trở thành mê tín mà. Cái đó là mê tín. Tin vào một đấng thượng đế tối cao quyền năng tạo ra con người, tạo ra cây cỏ muôn loài, cái đó là mê tín nha, không phải là đức tin ở đây. Mà đức tin là mình phải tin vào tam bảo, tin vào Phật pháp tăng, tin vào gì nữa? Tin vào nhân quả nghiệp báo luân hồi. Nhưng cái này thì không cần gì là phải là người theo Phật giáo mà tin được. Kể cả những nhà khoa học họ tin vào nhân quả không? Rất tin vào nhân quả. Có điều khoa học thì họ gì? Phải chứng minh được tôi mới tin. Phải chứng minh rằng có Chúa tôi mới tin Chúa. Chứng minh rằng có Phật tôi mới tin Phật. Không phải là họ bế tắc. Họ đi vào khảo cổ thì họ tìm được rằng có Đức Phật Gautama ở đất nước Nepal, Ấn Độ, sinh ra ở thành Kapilavastu, vân vân. Thì họ dùng khảo cổ để họ tin. Vân vân và vân vân. Những cái đó gọi là tin. Tin như thế, tin vào tam bảo, tin vào nghiệp, quả của nghiệp thì mới gọi là tin. Tin sật thà. Vậy chúng ta mà đi tin lung tung thì có lúc là đức tin chúng ta bị lung lay sai lệch, là chuyện bình thường. Thứ hai là xả tỷ, là niệm, là pháp hồi nhớ đối tượng liên quan đến thiền pháp, như nhớ đến công đức của tam bảo, vân vân. Hồi nhớ đến đối tượng, cái niệm này thì là một đại vấn đề, vấn đề đại sự trong Phật giáo cũng như trong vấn đề pháp hành tu tập. Cho nên mới có cái kinh Đại Niệm Xứ hay là Thiết Lập Niệm. Và chúng ta thường thường nghe các vị giảng khi nào cũng tinh tấn chánh niệm, hay ngôi nhà chánh niệm, hay giữ vững chánh niệm. Bali không nói cái từ đó, không có. Bali chỉ có sati. Còn có cái chánh niệm gọi là samasati thì nó nằm trong bát chánh đạo. Khi nào nó nằm trong bát chánh đạo thì chánh niệm. Còn thường ngày chúng ta không có chánh niệm đâu nha. Chúng ta chỉ có niệm. Cái chữ niệm này là chúng ta phiên âm từ trên Hán mà ra. Niệm, niệm phiên âm từ tiếng Hán, tiếng Bali là xạ tị, đọc là xạ tị, dịch là niệm. Mà trong kinh mà gọi là có niệm thì gọi là xạ tị ma. Atapi là tinh cần, nỗ lực, nhiệt tâm. Xạ tị ma là có niệm. Và sampajanya tức là tuệ giác, hay là tỉnh thức, tỉnh giác, là cái đó là có tuệ. Sampajanya là ba cái thuật ngữ mà nó đi liền nhau. Và cái chữ niệm này trong tiếng Hán người ta viết như thế này. Trên này là cái chữ kim, dưới này là chữ tâm. Kim là gì quý vị biết á? Kim là hiện nay, hiện tại. Chúng ta đi học có từ kim văn, cổ văn, đương kim, là tại đây bây giờ, tại thời điểm này, tại thời điểm này gọi là kim. Kim và đặt cái tâm vô nê thời điểm bây giờ thì gọi là niệm. Chẳng hạn bây giờ quý vị đang lưu tâm, đặt cái tâm vô trong việc nghe, đúng không? Trong việc nhìn lên bàn thì có niệm. Và khi chuyển qua tiếng Việt thì nhiều cái phát sinh lắm. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật gọi là niệm Phật, đúng không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Samma Arahang, niệm Arahang Sambuddho, vân vân. Cái đó gọi là gì biết không? Đọc thầm. Mà đọc thầm trong miệng phải không? Có khi phát âm nhỏ nhỏ chứ cũng phát âm lớn quá. Đọc thầm cũng được gọi là niệm. Niệm gì? Niệm Phật. Buddho, buddho là niệm Phật, chẳng hạn như vậy. Rồi khi cái niệm đó mà chúng ta bị lơ đỉnh, nó nhảy lung tung, nó mất cái đối tượng đang ghi nhận thì gọi là gì? Thất niệm. Mất niệm tức là thất niệm. Cái thất niệm hay mất niệm này nó không có chi pháp. Còn cái niệm này chính là sati này. Nó có cái vòng đỏ đỏ bên ngoài này gọi là mắt gắn gã, là đào chi. Nó một trong tám đạo chi là gì? Khi nó trở thành đạo chi thì gọi là samasati. Khi đó mới có chánh niệm. Samasati gọi là chánh niệm. Vậy khi nào có chánh niệm? Ít nhất là tu tập Vipassana, nỗ lực của niệm rất là cao mới có chánh niệm. Còn thường ngày thì chúng ta hay bị thất niệm. Có một cái thuật ngữ tiếng Việt nữa là gì? Tà niệm là sao? Tà niệm là sao? Là chúng ta suy nghĩ, tư duy, ghi nhận những cái bất chánh. Bất chánh là ta phải không? Ta vậy, không tốt, bất thiện thì gọi là tà niệm. Vậy tà niệm lấy cái gì làm gốc? Ê, niệm lấy sati làm gốc. Chánh niệm chính là sati này mà khi đang tu tập vipassana mà đến cái mức độ cao mới có, còn thường cũng không có đâu, khó. Còn ta niệm là gì? Là cái nào? Nó chính là những cái bất thiện tâm này nha. Ví dụ như đang ngồi như thế này, đang học pháp thế này mà ghi nhận lời của thầy, nhìn lên bảng theo hướng chỉ của thầy thì đó gọi là niệm, có sự ghi nhận để cái tâm tại cái chỗ bây giờ ở đây. Nhưng mà tự nhiên trong đầu nghĩ đến một cái chuyện gì đó, khi chiều mới cãi nhau với ai đó, rồi nỗi bực tức trở lại. Khi chiều đã bực tức rồi, bây giờ tự nhiên nó đến. Đôi khi ta không mời nó đến, đúng không? Có. Lần chuyện bực tức, thì khi đó tâm đó là tâm gì? Tâm sân. Phải chưa? Thì cái đó cũng gọi là tà niệm. Hoặc là mình nhớ đến cái sáng mình đi ngang cái chỗ đó, tự nhiên đang ngồi thế này, đang học ngon lành vậy, tự nhiên đâu nó lóe lên trong tư duy suy nghĩ, cái sáng mình đi ngang cái tiệm đó, nó bán cái món hàng này, món hàng kia mình rất thích, phải làm sao tối nay quay về hoặc sáng mai đi mua cho được. Tâm gì khởi lên? Tham. Đó cũng là tà niệm. Nè. Còn thất niệm là tâm gì? Hả? Tâm si, đúng. Tâm si. Mà tâm si nào? Đây có hai tâm si, thì nó thuộc về tâm phỏng tâm, phỏng vật, trào cử, làm cho tâm mình nó loạn động, nó nhảy đi đối tượng khác, mà là nó bất nhất, nó cứ nhảy linh tinh. Đấy gọi là niệm. Chúng ta mới hiểu sơ sơ thôi, chừng này là cũng vừa rồi. Thực sự cho con hỏi như vậy mình có thể hiểu niệm là nhân ra tới chánh niệm là quả, ra tới chánh niệm là quả. Đúng, tức là niệm là một cái quá trình mình nỗ lực thì nó mới dẫn mình đến cái chánh niệm. Thì cái đó gọi là nhân, gọi là duyên. Vì khi nói nhân thì nó phải nằm trong ba cái nhân là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Đây nói về phía thiện, phía tốt, phải không? Thì vô tham, vô sân và vô si ở đây, còn niệm vẫn ở đây. Nhưng mà nói về duyên thì chỉnh giống như mình chạy chiếc xe, mình mới khởi động thì tốc độ là zero, mình chạy khoảng 100 mét đầu thì tốc độ khoảng 15-20 km giờ, đúng không? Nhưng bắt đầu mình ra khỏi đường xóm, ra khỏi ngõ, mình bắt đầu vào đường lớn thì tốc độ mình sẽ lên 450, lên cao tốc mình lên 100. Thì chính lúc đó là có thể so sánh, lúc đầu là niệm mà sau là chánh niệm. Vì chánh niệm nó mạnh hơn niệm, đúng không? Rất mạnh. Đấy, tốc độ. Đấy. Thì cái nào làm cho tốc độ nó lên cao? Thì phải có cái khởi điểm. Khởi điểm là từ 15-20 lên 30-40. Cái đó làm duyên, chứ không phải làm nhân. Tiếp đến là hi ri, là tam, pháp hổ thẹn với tội lỗi. Ngày hôm qua chúng ta có cái vô tam là a hi ri cả, và bây giờ hi ri, đọc là hi ri, là tam. Hai chữ y này đọc ngắn lại, chứ không phải là thêm dấu hỏi, dấu sắc gì cả, mà đọc thay vì hi thì ta đọc hi. Hi ri nó ngắn lại, tiếng Bali có ngắn có dài, gọi là tam. Tam tức là hổ thẹn với tội lỗi. Cái tâm mà có cái tâm này là chúng ta thấy, ồ, hồi nãy mình đưa tay mình một cách vô thức đập chết con muỗi, nó bay vo trên tai mình, rồi mình cứ vớt một cái, đến khi mở tay ra thấy máu nó chết rồi. Nếu người có tâm tu tập nhưng mà lỡ làm cái việc đó rồi thì mình sẽ mình thấy đó là mình làm điều tội lỗi, mình cảm thấy hổ thẹn, đúng ra không nên làm, vân vân. Thì cái đó là hổ thẹn với tội lỗi. Cũng như vậy, quý hay là quý là ottappa, là ghê sợ với tội lỗi. Chữ này đọc là ottappa, ottappa là ghê sợ với tội lỗi. Thì hai cái này thường đi đôi với nhau, một bên là hổ thẹn, một bên là ghê sợ. Thì thường khi mà tâm thiền nó sinh ra thì mấy cả cái hổ thẹn ghê sợ này nó đi, nó kèm, nhưng nó chưa chắc đã biểu hiện. Nếu không có cái sự kiện, sự việc gì xảy ra, mình chỉ ngồi nghe pháp thế này thì có hổ thẹn với tội lỗi gì á? Vì khi đó đối tượng tội lỗi nó không hiện lên trong mình, nó không khởi. Tự nhiên ngồi như vậy thì mình đang nghe pháp, thì chủ tâm của mình, cái đối tượng của mình là nghe pháp, tai nghe, tư duy, đầu óc làm việc để hiểu, thì những cái này nó vẫn sinh ra. Vô tam vô quỷ này, tam và quỷ này nó vẫn sinh ra, nhưng nó không phải là cái căn bản, không phải là cái lớn lao và mình cần quan tâm. Mặc dù nó có sinh, nhưng mà vì đối tượng không rõ ràng, rõ rệt, mình nghĩ đến tội lỗi thì mình hổ thẹn với tội lỗi làm gì. Chứ phải khi nào nó cùng nó là có, nhưng mà không phải khi nào nó ngự trị trong tâm mình, tùy theo. Đấy, một cái pháp tiếp theo là lô phá vô tham, pháp không ham muốn, không bám víu vào ngũ dục. Hiện nay chúng ta đang nghe pháp, đang chú tâm với pháp, mắt đang nhìn trên bảng hoặc là ghi chép, có tham muốn gì không? Không, phải không? Như vậy vô tam nó sinh ra được, nhưng mà không liên quan đến đối tượng. Mình có dính líu vào đối tượng một cách là tham, tức là phải dính mắc thì mới gọi là tham. Đây mình chỉ nghe và ghi nhận đối tượng mà thôi, nghe cái âm thanh, rồi nhờ những cái lộ trình tâm qua ý môn, nó sẽ chuyển từ âm thanh thành nghĩa. Phải không? Ví dụ quý vị nghe cái câu này: tôi ăn cơm, thì mình nghe ba từ. Đầu tiên mình nghe từ tôi thì nghe vậy thôi, nhưng mà người nói, họ nói ba từ này liền nhau, mình mới ghép ba từ thành một câu hoàn chỉnh. Sau khi mình nghe hoàn chỉnh quá, hàng tỷ tỷ cái lộ trình thâm ở trên tai, nó mới ghi, nó định danh trước, xong nó mới định nghĩa. Sau khi định danh là tôi ăn cơm, rồi nó mới định nghĩa. Nghĩa của tôi ăn cơm là gì? Là một cái việc, một cái hành động như thế, bỏ cơm vào bát, đưa vào miệng nhai nuốt, toàn bộ cái đó nó định được cái nghĩa, thì cái nghĩa của nó gọi là tôi ăn cơm, và mình hiểu cái nghĩa đó. Cũng như vậy, đang nghe pháp thì mình nghe âm thanh, nhưng vì cái tiến trình này nó rất nhanh, cực kỳ nhanh, cho nên đa phần nghe cái hiểu liền. Tuy nhiên có những cái nghe liền chưa hiểu, Vì sao? Là vì những cái khái niệm mà thầy nói ra đó mình chưa quen, chưa biết, chưa hiểu. Giống như ai học ngoại ngữ ấy, học tiếng Anh ấy. Thế còn những từ mới mình chưa học, hoặc mình mới học một vài lần, chưa nhớ, thì cái câu đó có 3 từ 4 từ mà cô thầy dạy tiếng Anh nói ra mình đâu có hiểu câu, vì từ đó mình dịch được. Thì đến khi nó định danh xong, nó định nghĩa và mình dịch hết được. Vì may mắn ta người Việt và nghe tiếng Việt, nhưng không phải câu tiếng Việt nào hiểu. Đụng vào nhất là những cái thuật ngữ và những cái nội dung pháp như này là bắt đầu pháp bậc cao, là chúng ta sẽ ngây ngây ngơ ngơ, chứ không phải là hiểu liền, không đơn giản đâu. Thì mình cố gắng nghe nhiều lần, nghe nhiều lần thuộc lòng, từ đồng một ngày kia nó hiểu, từ đồng một ngày kia chúng ta sẽ Eureka, phải không? Từ hiểu thôi. Có những từ quý vị đi học 12 năm không hiểu, không phải về đâu. Ví dụ những cái từ triết học, phạm trù là gì? Ồ, khó hiểu lắm. Vì đọc vào cái định nghĩa của cái chữ phạm trù thì còn đọc vào còn rối hơn là đừng đọc nữa. Nhưng mà mình nghe hoài, rồi khi mình đọc sách thấy người ta dùng những cái từ đó trong cái hoàn cảnh đó, trong ngữ cảnh đó, trong cái dòng văn, cái câu văn đó, từ đó là mình rút ra cái kết luận là biết cách sử dụng nó. Khi đã biết cách sử dụng nó có nghĩa là hiểu nó một cách đương nhiên. Thì sự thật nó là như vậy. Cho nên những cái pháp này nhiều khi nó không xuất hiện cụ thể cho ta thấy, nhưng nó có mặt, có mặt. Chẳng hạn như hổ thẹn hay là ghê sợ hoặc là vô tham này vậy. Sự thật lúc đó mình vô tham thật, mình có tham muốn gì với cái pháp đang nghe đâu, mình đâu có dính mắc, mình có tham, sự thật là như vậy. Nhưng mình để ý cái chuyện vô tham. Chẳng hạn như thêm một cái mới gọi là a đô xả vô sân, pháp không làm hại, không bất mãn trước đối tượng. Thì đối tượng của mình là lời pháp, câu pháp, và mình đang nghe, mình đang cần tìm hiểu nội dung của nó, thì mình có làm hại pháp được không? Không. Có bất mãn không? Hay là nghe không hiểu rồi bất mãn? Thầy nói gì nghe không hiểu cả rồi bất mãn, cũng bất mãn gì? Tức là nó đã tồn tại rồi đấy, không bất mãn là nó tồn tại. Có điều là mình trích dần nó ra, đưa nó ra làm gì cả, nhưng nó tồn tại. Vâng. Thầy cho con hỏi là cái tâm sám hối á thầy. Vâng. Tại vì hôm qua mình có học về cái tâm Kukucha, là phục mình trước điều ác đã làm rồi. Vâng. Thì ví dụ cái việc mà mình cắn con mũi, con thấy là nó ở đây thì mình sẽ là phi huy, là mình hổ thẹn. Hổ thẹn. Nhưng mà cái Kukucha đó có nghĩa là mình cứ bám vào cái việc hổ thẹn đó, mình cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện đó thì nó lại thành Kukucha nữa. Nếu cái cuộc cuộc trả này nó rất là nguy hiểm. Nếu luôn tiện đây thì xin thời giờ để giải thích và biện pháp tu tập luôn. Ví dụ mình đã từng làm một điều ác, điều bất thiện gì đó, và mình có ăn năn hối hận vì đã làm. Mình xét rằng đúng ra ta không nên làm, nhưng bây giờ đã làm rồi. Rồi cái tâm mình cứ dính vào đó, mắc vào đó, luôn luôn nghĩ đến, mà thấy từ đai đoa bản thân, cho rằng không nên, thì cái đó gọi là Kukucha, cũng là một loại tâm sân. Tâm sân. Và nếu nó thường xuyên, chúng ta thường xuyên để cho nó sinh ra, hiện khởi, có nghĩa là ví dụ ta rảnh, không biết làm gì, có thì giờ, là nhớ đến cái chuyện đó. Thì trong tu tập đây là điều không nên. Các ngài khuyên rằng quên nó đi, quên nó đi, không nhắc nhở đến nó. Còn nói về sám hối, thật ra sám hối không có tác dụng gì cả. Vì sao? Có quay lại quá khứ để gom, để tẩy, để xóa nó được không? Tội lỗi đã làm rồi, tạo một bất thiện nghiệp rồi, nó chờ ngày cho quả, không biết ngày nào. Mà nó cho quả không phải qua cho một lần đâu. Quý vị cứ nghĩ mình trong một cái nhãn, cái xoài, chỉ một hạt nhãn, hạt xoài nó lên một cây, nó cho bao nhiêu quả? Vô số quả. Là vì sao? Sau 3 đến 5 năm nó trưởng thành đủ để cho quả. Năm này nó cho vô số quả, đếm không xuể. Sang năm cho quả tiếp không? Chưa kể bây giờ biện pháp khoa học mà tác động, một năm nó cho 3 mùa. Phải không? Hồi này đi trên xe có người nói sầu riêng bây giờ không phải là chỉ có mùa sầu riêng mới có sầu riêng. Bây giờ sầu riêng có quanh năm. Biện pháp kỹ thuật họ ra đến như vậy, quả nó vô số. Và cái tâm thiện hay bất thiện gì mình đã làm đó, nó cho quả vô số, kể cả thiện lẫn bất thiện. Và chúng ta hứng không kịp, nhận quả không kịp. Chứ đừng vì quy luật nó vậy rồi nó cho vô số. Còn vì sao vô số thì cái này giải thích được, phải học trong lộ trình tâm mới giải thích được. Thì sẽ nói sao? Thì ta sám hối là gì? Là cứ ngồi ôn lại cái chuyện cũ đó. Là điều nên hay không nên? Không nên. Vậy sám hối để làm gì? Tức là mình phải ăn năn cái lỗi đã làm, phải không? Ăn năn là sao? Là tự hứa với mình. Sám là ăn năn lỗi trước, mà hối là đoạn trừ lỗi sau. Tức là từ đó về sau không làm những cái bất thiện như thế nữa. Đấy. Nếu ta hứa lòng mình trong tương lai không làm những bất thiện như thế nữa và làm được, thì đó là cái ý nghĩa đích thực của sám hối. Còn cái cũ đã có, đã làm, xin nhớ quên đi. Quên càng, càng quên càng tốt. Quên như chưa từng biết càng tốt. Bởi vì mỗi lần mình nhớ lại, mình đưa nó ra lại, là một lần tâm mình nó khởi cái sân lên. Phải không? Vậy cái tâm mình đứng an đứng yên như vậy mà tự mình cho sân nổi lên thì có phải dài không? Cực kỳ dài mà. Mình nổi sân lên rồi mình dằn vặt mình trong vòng một phút. Một phút đó có hàng tỷ tỷ sạc na. Một sạc na như vậy cho một cái quả. Mà nếu khi mà cần tự nghiệp nó đến lúc gần chết, một cái tâm sân đó nó hiện lên, mà những cái việc thiện mình thì nó không hiện lên, thì đi đâu? Chỉ có đi đọa đi xuống. Nguy hiểm không? Cho nên cắt, quên nó đi. Đấy. Mà nếu nói theo bộ luật hình sự, mà mình cái làm cái tội đó lớn mà bộ luật hình sự nó xử mình rồi, đã xử mình rồi, là thôi. Đừng có ăn năn tội lỗi gì nữa. Vì sao? Có thể mình ngồi tù rồi, hay mình bị phạt rồi, cũng cần nhớ đời nữa. Không phải để bị phạt rồi nhớ đời. Yeah. Không cần nhắc đến nó nữa nha mọi người. Đây là biện pháp tu tập tốt nhất, bởi vì không ai dạy gì mà để cái tâm mình nó nổi sân, mà mỗi lần nó nổi sân như vậy nó tích lũy thêm sân, gọi là anusaya hay là tùy miên, là ngủ ngầm. Và sau này tâm mình rất dễ nổi sân. Vì sao vậy? Quý vị nên nhớ rằng việc nào mà làm thường xuyên thì việc đó dễ làm lắm. dễ đó. Mình cứ để cho sân nó nổi hoài thì mình dễ nổi sân. Mà sân đây là thuộc phải về phía phía gì? Âm tĩnh, chứ không phải dương tĩnh, đúng không? Tức là mình tự ti, mình mặc cảm, mình co rút, chứ không phải sân mà dương tĩnh là mình là chửi mắng nhiếc đánh đập vân vân. Nó hai cái khác nhau, cho nên mình cố gắng quên nó đi, lơ nó đi. Dạ thưa thầy, vậy thì cái tác dụng của việc đọc kinh sám hối là như thế nào? Thì nói rồi, nó không có ý nghĩa gì cả, không có ý nghĩa gì cả. Khi đọc kinh mà mình nhớ đến cái việc bất thiện mình đã làm, rồi mình tự dằn vặt mình trong lúc đọc kinh, thì tâm là tâm gì? Bất thiện. Đọc kinh mà tâm bất thiện thì nói xin lỗi đem kinh đi đốt, đúng không? Không, không có tác dụng gì cả. Cho nên ngày rằm tháng 7 mà quý vị đến cái buổi thuyết pháp của vị nào đó mà thuyết thế nào mà dưới là khóc bù lú bù loa, có quá nhiều, xin thưa tránh đi nha. Tầm bậy nhất là cái đó, chọc cho người ta khóc. Khóc thì tâm gì? Có ai khóc vì tâm tham không? Không có. Toàn sân si không à. Vậy quý vị đến chùa để tiếp xúc, để ghi hình những cái, để check in những cái sân si trong người, chế ngự suốt nội tâm mình một tiếng hai tiếng, đi chùa để làm gì? Mà hình như là sư nghĩ rằng rất nhiều người dính cái này vào. Không, đây sư nói sự thật, không sợ mất lòng. Đấy, tự xét đi, mình đi chùa như vậy đúng không? Cho nên chúng ta học các cái tâm này tham sân si để biết đi chùa không sai. Tự đó khóc là sai rồi. Rồi thương cha nhớ mẹ vá, ngày rằm tháng 7 thương cha nhớ mẹ thì làm gì? Là khóc tiếp phải không? Rồi nhớ, rồi đậm ngực, rồi vỗ người, rồi từ đầy đọa mình. Khóc càng to càng có hiểu, đúng không? Ai dạy như vậy? Không tự dạy đấy, phải không? Khi cha mẹ chết phải khóc càng to mới có hiểu, không tự dạy, đúng không? Làm đảm rồi không đủ thuê người về khóc mướn nữa, đúng chưa? Chứ Phật giáo đâu có cái đó. Để sư kể cái chuyện cho mọi người nghe. Một cái đám tang ở các quốc độ Phật giáo Nam Phương rất tuyệt vời. Mình nhìn mà mình thấy mình buồn và thương cho Việt Nam. Ví dụ một người chết tại Thái Lan thì người ta, gia đình sẽ gọi, mình gọi là nhà đòn và cái đội mà mai táng đến, thì họ sẽ hỏi, ví dụ người đó chết vì già, vì bệnh gì đó, hỏi gia đình sẽ để bao nhiêu ngày. Thì gia đình nói tôi để 5 ngày, có gia đình nói để 10 ngày, có gia đình nói để 6 tháng, có gia đình nói để 3 ngày. Họ sẽ tiêm cái thuốc vào trong mạch máu, vào trong tĩnh mạch của người chết, mới chết thôi, mới chết vài giờ đến không quá 24 tiếng. 3 ngày thì họ tiêm thuốc khác, 7 ngày họ tiêm thuốc khác, tức là cái lượng tiêm thuốc ấy. 6 tháng ở bên đó mà đề 6 tháng hoặc đề 1 năm thì chuyện quả bình thường. Giống như ngài cả chùa Bạc Nám mà sư đang ở thì ngài tịch 1 năm mấy rồi vẫn còn để sạc trong hòm, và đến ngày thiêu thì mở ra cũng chỉ người thâm thâm một tí, không hối hãm gì cả. Xong rồi họ bỏ vào cái hòm bằng gỗ rất mỏng, mà gỗ tạp thôi, gỗ nhẹ thôi. Họ cột hai tay lại, chắp tay lại nằm, cột hai ngón chân cái, hai ngón tay cái, giữa này để một cái hoa sen chừng đó thôi. Rồi lấy một cái vỏ hòm rất là đẹp chụp lên, trên cái hòm sào tầm kia là bình thường, rồi trang hoàng đưa vào chùa. Tùy mình chọn, mỗi chùa có một cái sala, tức là cái hội trường. Nếu chùa có lo thiếu ấy, là hội trường này hoặc hội trường kia, nó có những cái chùa có đến 5-6 hội trường đấy. Rồi để đấy cả ngày đi làm, để vào thì có cửa sắt khóa lại, cửa kính khóa lại. Tối chiều thì khoảng 5-6 giờ chiều là con cháu tập trung, gia đình bà con thân nhân tập trung. Họ tập trung thì họ sẽ mời 4 vị sư lên bục ngồi tụng kinh. Ví dụ như hôm nay là người con trai trưởng sẽ làm thí chủ cho buổi lễ đó, thì ông trai trưởng này sẽ lo tràng hoa để cúng các sư, cúng tình tài, cúng tự vật dụng tùy theo khả năng, cho 4 vị lên tụng, là tụng cái cuốn này đây, tụng cuốn này, tụng 4 vòng, 4 lượt, một lượt là hết 7 bài. Thì đến lượt thứ 3 thì sẽ nghỉ, các sư sẽ dâng nước cho các sư uống, nước cam, nước chanh, nước trái cây gì đó, ép hoa quả. Còn Phật tử rồi gia đình sẽ là thí chủ, sẽ nấu một nồi cháo và múc một người một tô ra ngoài ăn. Ăn xong thì khoảng 15 phút thì vô lại, để các sư sẽ tụng một vòng nữa cuốn này. Tụng xong thì là bắt đầu dân y, các ngài sẽ băng sukun, tức là nhận y bằng cách đọc bài Anicca, vân vân. Hết. Thế kích không có một tiếng khóc nào cả. Rồi ngày hôm sau thì là bà cô, tức là em của người chết hay chị của người chết, xin làm thí chủ. Chi phí nó rất là ít, không tốn gì bao nhiêu cả. Ai đến lễ thì mặc đồ đen hoặc đồ trắng, chừng đó thôi. Và mình đến trong 4-5 ngày để ở đó thì họ sẽ đăng ký để làm thí chủ. Và ngày cuối cùng thì khoảng 3 giờ chiều, người ta đặt lên một chiếc xe rất là đẹp, giống như là long xa của vua vậy, để cái hòm lên. Và các vị sư đi đầu và cầm cái dây kéo cái xe, rồi có những cái người phu họ đẩy, người của chùa đẩy xe, hoặc là con cái đẩy xe, rồi cả đoàn đi nhiều quanh cái tháp mà có cái lò thiêu 3 vòng. Rồi sau đó là tùy gia đình mời thí chủ, hôm đó mời 8 vị thì 8 vị đến. Rồi những cái vị mà có gọi là chức sắc hay mẫu mặc, ví dụ như là tỉnh trưởng hay là quận trưởng hay là trong gia đình ấy, sẽ bưng cái bộ y lên để trên cái hòm. Và một 8 sư này hay 4 sư này lần lượt từ nhỏ đến lớn sẽ cầm cái bộ y đọc băng sukun bài Anicca, xong rồi đem y về là y thuộc về vị đó. Xong rồi là bắt đầu mọi người sẽ cầm một cái hoa màu như này, làm bằng gỗ, cái vỏ, một cái loại vỏ gỗ rất là mỏng, làm gỗ cái thị và có thể đột được. Rồi người ta đem đến, người ta để dưới. Nếu cái người mất đó mà có công đức với nhà nước và được hoàng gia cấp lửa để thiêu, thì cái đội của hoàng gia họ về, các cái ngự lâm quân của hoàng gia về, rồi họ sẽ châm lửa thiêu. Thiêu thì chiều đó thiêu thì sáng mai đến lấy tro cốt về thờ cũng được, mà đem đi rải cũng được, tùy gia đình. Nói chung cái đám tang rất là nhẹ nhàng, không khóc lắm. Ở Sài Gòn còn nhẹ chứ quý vị, mà ra Huế một đám tang 7 ngày là chuyện bình thường, 10 ngày cũng có, rất là vất vả khổ. Con cháu là đau hết, bình hết, và tốn kém cũng tốn kém. Rồi chưa kể mua một cái mảnh đất để chôn ấy, là bây giờ ở Huế là 40-50 triệu. làm một cái lăng cũng 40-50 triệu, chọn một cái diện tích cả ít nhất là 20 mét vuông đến 50 mét vuông, có những lăng ai ra về về cái làng biển gọi là làng An Bằng, một cái lăng xây đẹp hơn là cung vua nữa, cả 11-12 mét. Thử ra Huế hoặc là vào mạng Google search làng An Bằng, làng nghĩa địa ở Huế, nghĩa địa mà hơn là cung điện hoàng gia, sơn son thiệp vàng, những cái mảnh chai mà người ta gắn vào đẹp tuyệt vời, rất là tốn kém. Một cái lăng như vậy 5-7 tỷ. Cái ông này ông xây cái lăng 10 mét, cao 10 mét, như là cái cung điện nguy nga đồ sộ. Cái ông bên cạnh xây cho bố ông cao 11 mét, ông này chịu nổi về đập xây cao 12 mét. Chuyện có thật 100%. Ai ra về đi phải đến để xem cái đó mới biết. Một cái làng đất cát gọi là làng An Bằng. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái gì? Nếu chúng ta mà ăn năn sám hối tội lỗi thì phải biết cái cách, còn không để cho tâm của mình luôn luôn chìm đắm trì trệ thì người thiệt hại là mình những ai cả, phải không? Người thiệt hại là mình những ai cả. Cho nên đi chùa mà đã thiệt hại thì thôi phải xét lại. Nếu chúng ta không học là chúng ta không biết những chuyện này thì chúng ta cứ xưa bày này làm và làm cho thiệt hại, thiệt hại rất lớn và rất nguy hiểm. Nếu mà lúc đó mà vì lý do gì đó chúng ta tự nạn tại chỗ, chẳng hạn như là nhà cháy như Hà Nội ha, hay là bom rơi Đà Lạt mà chết thì chỉ có đi xuống thôi, uổng một kiếp làm người. Làm người thật sự chúng ta gọi là tôi sinh ra, nghĩa là tôi đã chết, phải không? Chúng ta đang chết từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Một sinh nhật đến mất một năm, phải không? Hay ho gì mà chúc mừng sinh nhật vui vẻ cười nói ăn uống, là gần cái chết một năm mà chưa làm được gì, chưa tu tập được gì, công đức chưa có, gọi là gì, hành trang hay tư lương, tư lương hay hành trang để ra đi không có, mà lại tích lũy toàn là rác rưởi. Đấy, cái sự buồn đau khổ vì ân hận như thế là rác rưởi, tích lũy làm gì? Trong cái đó tư lương phải là cao lương mỹ vị, và là cái gì, chúng ta chỉ tích lũy được đại thiền tâm mà thôi. Có ai tích lũy được tâm duy tạc không? Không. Còn những cái tâm vô nhân như mắt nhìn, tai nghe thì là công cụ hỗ trợ thôi, nó không có, nó là tâm vô nhân, nó không phải là tham sân si, cũng phải vô tham vô sân vô si, nó không có tác dụng gì ngoài việc là để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là những cái tâm vô nhân. Vô sân là pháp không làm hại bất mạng đối tượng. Tiếp đến tatra macchata ta, chữ này đọc là tatra macchata ta, là trung hòa tâm sở, là pháp làm cho tâm và tâm sở tiến hành nhiệm vụ một cách đồng đều. Khi cái tâm chúng ta sinh ra, một tâm sinh ra thì có cả cái tâm sở nó sinh cùng, là những con số bên dưới đấy, bên dưới là tâm sở, số tối đa nhất, nhiều nhất mà có được. Thì những cái tâm và tâm sở này tiến hành nhiệm vụ một cách đồng đều là nhờ cái trung hòa này. Nó trung hòa, cái này rất quan trọng. Cái này mà chỉ có trong các tâm thiền mới có. Còn mà tâm bất thiền nó sinh ra là nó không đồng đều rồi, phải không? Tâm tham sinh ra thì sân không có, si có, nhưng si tâm sợ có, tham sân sợ có, màng có hoặc không có, tà kiến có hoặc không có, vân vân, tùy trường hợp. Thì nó sẽ không đồng đều, mà nhờ cái trung hòa này là ở các cái tâm tâm thiện ấy. Rồi đến các cái cặp trên bàn thì đầu tiên là tín, rồi đến niệm, rồi vô tàm, vô tàm quý, vô tham, vô sân, trung hòa, tật ra mất chất tật. Và đến sáu cái cặp này, sáu cặp này nó luôn luôn đi với nhau, gọi là gì? Thân thư thái, ca giác bạch sạch thị, thân tịnh hay thân thư thái, chịt tạ bạch sạch thị là tâm thư thái. Cái chữ thân ở đây được chú giải định nghĩa đó chính là tâm sở, và chịt tạ bạch sạch thị là tâm. Tâm mấy cái này thì chúng ta hơi khó nắm bắt, nhưng mà nó có như thế vì nó thuộc về danh pháp, thuộc về những khái niệm trừu tượng, cho nên những cái mà rõ ràng thì mình dễ thấy, dễ biết, dễ nắm bắt. Chẳng hạn như tham sân thì chúng ta rất là dễ, nhưng mà có những cái nó rất là khó nhận biết. Tiếp đến cái cặp tiếp theo là gì? Ca giác la hụ ta, thân khinh an là trạng thái nhẹ nhàng của tâm sở trong các thiền pháp. Chịt tạ la hụ ta, tâm thân khinh an, trạng thái nhẹ nhàng của tâm trong các thiền pháp. Khi mình làm thiền pháp mình thấy nhẹ hay nặng? Nhẹ nhàng trong tâm, và đây là nói trong tâm nhưng không phải là cơ thể đâu. Nhưng sự thật mình đi đặt bát, mình thấy người mình cũng hoạt bát, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, không trì trệ. Nhưng mà khi mình mà than khóc, rủ người đẫm ngực, rồi là kêu trời kêu đất, chưa nói cái cơ thể nặng nề, mà cái tâm nó nặng nề. Nặng nề bởi vì những cái này nó không tham gia vào, vẫn có mấy cái khinh an này thì nó rất nặng nề, rất nặng nề. Ca giá mũ đu ta, chịt tà mũ đu ta là thân nhu nhuyễn và tâm nhu nhuyễn, là trạng thái nhu thuần của tâm và của tâm sở trong các thiền pháp. Thì khi mình làm các thiền pháp vậy, thân nó nhu nhuyễn, tức là các tâm sở nó nhu nhuyễn và tâm nó cũng nhu nhuyễn, nhu thuần. Nhu là mềm hả? Nó tâm nó mềm mại, nó dễ dễ uống nắng. Khi đi làm việc thiền thì có cứng đâu á, ví dụ mình đứng chén hàng để mà đặt bát. Quý vị nào có từng đi đặt bát ở chùa Phước Sơn không? Chư tăng còn chen lẫn chứ đừng nói là Phật tử, dài cả ngàn như vậy. Thì sao? Đôi lúc đụng người bên cạnh, cái đồ mình chuẩn bị, một cái rổ mình bỏ bánh trái cà phê, gói cà phê gì của mình, rồi người bên cạnh đụng, rồi đồ nha, đồ mình rớt xuống đất. Về cơ bản thông thường mà nói, nổi sân rồi vào, khó chịu bực mình với người bên cạnh, thì tâm không nhu nhuyễn, tâm sợ không nhu nhuyễn, thân không nhu nhuyễn. Nhưng mà khi đó mình có tâm đại thiền nó khởi lên, mình đi đây để cầu phước, kiểm phước. Và đi đặt bạc là đi kiểm phước. Phước gì? Phước vật chất. Mà để cho tâm sân nó nổi lên. Nhưng đa phần người không tu tập thì tâm sân nó nổi thôi, đương nhiên rồi. Thì chúng ta mà thì đụng nhau tí rớt thì cúi xuống lườm chứ có gì đó, bình thường. thì mình bỏ qua những cái đó, là tâm mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó khinh năng, nó nhu nhuyễn, nó thư thái. Cũng như vậy các cặp khác, ca giá cầm manh nhá ta là tâm thích ứng, thân thích ứng, chịt tạ cầm manh nhá ta là tâm thích ứng. Thích ứng tức là nó phù hợp với cái hiện trạng quanh đó chẳng hạn. Ca giá pa gun na ta là tâm thuần thục, là trạng thái tinh luyện của tâm sở trong các thiền pháp. Và chịt tạ pa gun nhá ta là tâm thuần thục, trạng thái tinh luyện của tâm trong các thiền pháp. Cuối cùng ca du trụ cả ta, tâm chánh trực, trạng thái ngay thẳng của tâm sở trong các thiền pháp. Và chịt tụ chú cả ta, u chú là chánh trực thẳng, là trạng thái ngay thẳng của tâm trong các thiền pháp. Khi mình làm các thiền pháp thì tâm mình nó ngay thẳng, nó chánh trực, nó tinh luyện, tức là tâm nó dễ dày, dễ uống nắng, dễ thích ứng, dễ nhu nhuyễn, nhu thuần, tâm nó nhẹ nhàng, nó yên tĩnh, nó an khi làm các thiền pháp. Chỉ có thiền pháp mới có cái này, còn bất thiền pháp thì tâm thế nào? Khi thì bồn chồn, khi thì nôn nóng, khi thì là bức rứt, khi thì bực mình, bực dọc, vân vân. Khi thì mơ hồ, mê muội, bởi vì đó là các bất thiền pháp nó ngự trị trong nội tâm của mình, thì nó làm cho tâm mình nó thấp kém, nó không được huấn luyện, là vì vậy. Cho nên là trong kinh chúng ta đọc, quý vị đọc qua tầng kinh sẽ gặp tâm được thuần thục, tâm được huấn luyện là như vậy đó. Tâm có cần huấn luyện á? Rất cần, rất cần. Thật ra huấn luyện là nói theo ngôn ngữ, còn sự thật thì sao? Cái gì nó qua rồi, nó qua rồi. Cái mới chưa qua, chưa đến, thì mình chuẩn bị tinh thần. Thay vì mình cũng như cũ thì bây giờ mình sẽ đổi. Chẳng hạn cái đó làm cho mình bực mình, nóng nảy, thì bây giờ mình sẽ đã được huấn luyện, có nghĩa là mình sẽ chuyển đổi từ những cái bất thiện đó thành thiện tâm. Chẳng hạn mình đi ngoài trời nóng, về nhà mới bật quạt, bật điều hòa gì đó, chưa kịp ngồi, chưa kịp uống nước, điện cục bụp là biệt tâm mình ngay, đúng không? Như ở Huế là gì? Chửi ông nhà đèn. Thì ngày xưa cái nhà máy điện Huế, sở điện Huế là do ông Tây nhà đèn, tức là của cái ông chủ người Tây, ông làm ra nhà máy phát điện ở trong thành phố Huế để mà cung cấp điện. Nên xưa nay ở Huế gọi là chửi ông Tây nhà đèn chẳng hạn như vậy. Thì ở đây thì mình sẽ cái thái độ không vừa lòng cả, thì mình sẽ có những cái bất mãn, chẳng hạn như cục điện không báo, những cái phê bình, và trước mắt là mình bị nóng, bị muội cắn, bị bực dọc cơ thể, thì mình sẽ có những cái phản ứng. Đó là những cái tâm không huấn luyện, không tu tập. Cái đó tu tập rất tốt nha. Về nhà mà cục điện là tu tập rất tốt. Phải cảm ơn hoàn cảnh môi trường là gì? Bắt đầu mình tu như thế nào là tốt nhất? Mới vô nhà cái cục điện, cái bụp, trời thì nóng, tu thế nào tốt nhất? Tốt nhất là quán nhân duyên nghiệp của mình. Cho nên bây giờ phải chịu cái quả khổ. Quả khổ đúng không? Thân thì tiểu, thọ khổ là nóng, nóng là thọ khổ đúng không? Đó. Rồi mắt thì nhìn được rõ là vì tối, bóng tối. Đi tìm mặc dù có bật được cái ngọn đèn nến thì nó cũng không phải là ngàn quá. Đèn nến thì vài chục quá, đang niệm cầu quả đúng không? Đấy. Thì quả nhân duyên. Trước đây trong kiếp xa xôi nào đó hay là kiếp này hay thời gian qua mình đã làm cái gì? Chơi đùa giỡn người ta thôi, người ta đang mở đèn đọc sách vậy mình tắt đèn, tắt điện họ là thổi đèn họ, bây giờ phải trả cái quả. Chứ không phải không không tự nhiên trên trời rơi xuống mình phải chịu cái cảnh này đâu. Mặc dù nhà máy điện, công ty điện lực họ cũng cố tình cắt điện mình để làm gì, nhưng mà sự cố xảy ra mình phải chịu, trong cái khu phố này, trong cái phường này phải chịu. Thì đó là những cái đương nhiên. Những cái ví dụ này thì rất cụ thể và mình đem ra để tu tập. Thấy cơ hội tu tập mình rất lớn, rất nhiều. Chỉ có mình có nhìn nhận ra hay không? Đừng bỏ lỡ. Tiếc lắm. Tiếc. Tại vì khi không vậy, tự nhiên bây giờ điện lên đỏ vậy, mình đi cúp điện để mình tu tập à? Để còn nhân duyên à? Vô lý á. Nhưng mà nó đến một cách bất ngờ. Thì phản ứng tâm của mình, người càng tu tập cao thì phản ứng tâm họ khác. Và tất cả chỉ là phản ứng tâm với hoàn cảnh và môi trường chừng đó thôi. Khi đó mắt nó nhận cái gì, tai nó nhận cái gì, mũi lưỡi thân nhận cái gì và ý khởi lên như thế nào, ở nơi mình hết. Cùng một sự việc như vậy, nhưng có người là la, là hét, là thế này thế nọ, khó chịu bực mình. Có những người thì họ điềm đạm ung dung, họ quán nhân duyên. Chúng ta quán được chừng nào thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng chừng đó. Vì sao mà nhẹ nhàng? Vì nhờ cái này này, nhờ những cái tâm đại thiện nó sinh, cho nên những cái tâm sở thư thái khinh an thích ứng này nó sinh ra. Nó sinh ra thì nó phù hợp với tất cả. Nó thích ứng, nó nhu nhuyễn, nó thuần thục, nó ngay thẳng, nó rất là dễ. Cái nhóm thứ hai trong cái tình hào tâm sở này là nhóm virati cetasika, tiết chế tâm sở, là những tâm xa lánh từ bỏ các tội lỗi ác hành, gồm có ba tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói, tránh bốn khẩu ác hành không liên quan đến nghề nghiệp. Đây là chánh ngữ, tiếng Bali là sammavacha. Nó sinh được ở trong 16 hay là 48 tâm. Sammavacha là những lời nói tránh các cái bốn ác khẩu không liên quan đến nghề nghiệp. Tức là nói thế nào? Không nói dối. Không gì nữa. Không nói lời ác độc. Không nói lời hai lưỡi đâm thọc hai đầu. Và không nói lời vô ích. Không nói dối tức là không nói láo. Không nói láo là sao? Có mà nói không là nói dối. Không mà nói có là nói dối. Biết mà nói không biết là nói dối. Không biết mà nói biết cũng là nói dối. Vân vân. Tức là nói không đúng sự thật. Tuy nhiên trong đời sống, trong thực tế cuộc sống, có khi bắt buộc ta phải nói dối phải không? Hoặc là nhiều người nói chơi nói đùa vẫn nói dối. Nếu nói chơi nói đùa mà để nói dối thì tốt nhất không nên nói. Đùa để được cái gì? Để được cái giọng cười. Cười lúc đó là cười với tâm gì? Tham. Nha. Cười tâm tham. Không hay ho gì cả. Không hay ho gì cả. Thì không nên nói. Cho nên là không không nói dối, không nói lời đâm thọc. Mình qua bên này thì nói xấu bên kia, nói tốt bên này. Về bên kia thì nói xấu bên này, nói tốt bên kia. Gọi là nói lời đâm thọc, đòn sóc hai đầu, điều không nên. Đi với sếp thì nên sếp chê cái người nhân viên mà mình không thích, mình ghét. Cái này chắc nhiều à. À, là người không trung thực. Rồi gì nữa? Nói đâm thọc hai đầu, nói lời độc ác, tức là những cái lời chửi rủa mắng nhiếc nặng nề với những cái tâm sân rất là nặng, thì cũng không nên nói. Không nói. Và nói lời vô ích, cả này chúng ta phạm nhiều. Hầu như mọi lời chúng ta nói là đều đa phần vô ích. Lời có ích thì chỉ nói những cái gì trong chánh pháp, trong Phật pháp. Còn hôm nay đã bỏng hay hôm kia thì là thời trang đẹp vân vân, nói những cái đó đều vô ích hết. Cái khó của con người là chỗ này, cái này khó tu, khó tu. Chưa kể nói đến 25 lời vô ích, người ta thống kê chẳng hạn nói chuyện quân sự, nói chuyện chính trị, nói chuyện vua quan đi tập luyện, rồi hành quân điều quân, hay là chuyện sân khấu cải lương tivi hát bồi rồi gì là đều vô ích hết, vô ích hết. Vậy lời nào là lời có ích? Có những lời không phải là chánh pháp, không phải là lời pháp, vẫn có ích. Lời nào mà đưa đến hướng thường, đưa đến hướng thiền, đưa đến hướng thường, hả? Để cho tâm thức mình nhẹ nhàng, thư thái, không đụng đến ai, thì đó là lời hữu ích. Lời hữu ích. Những lời nói mà không hại mình, không hại người, không hại cả hai, chứ không phải là lời cho mình mà hại người, cũng không nên nói. Mà lời cho người mà hại mình cũng không nên phát biểu ra. Phải cả hai. Nhưng cái này Đức Phật có dạy hết. Không liên quan đến nghề nghiệp. Ví dụ cái nghề của mình là cái nghề gì đó, bất cứ nghề gì, tức là cái nghề để kiếm sống đấy, gọi là nghề nghiệp. Thứ hai là sammakammanta, hay là chánh nghiệp, là việc làm. Cái này qua việc làm rồi đó. Hồi nãy là lời nói. Chánh ba thân ác hành. Thân ác hành có ba là gì? Sát sinh, trộm cắp và tà dâm là thân. Cái này là hành động do thân mà. Sát sinh phải do thân. Sát sinh bằng khẩu được á? Được. Ông tưởng ông chỉ ra lệnh một cái, nhất tưởng danh thanh vàng cột khô, đúng không? Ông ra lệnh một cái, ông nói bằng khẩu thôi, chứ ông đâu có cầm dao cầm kiếm để ông diệt đâu. Các vị tưởng có bao giờ giết người được đâu, trực tiếp được đâu, mà chỉ ra lệnh. Miệng ông nói ngài là đánh thì sao? 10 vạn người chết. 10 vạn là ít đó. Chẳng hạn như Hitler ra lệnh đánh một cái thì cũng phải 10 vạn. Napoleon ra lệnh đánh cũng phải 10 vạn. Hàng triệu triệu. Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chết bao nhiêu người? 20 triệu. Người Do Thái chết mấy? 6 triệu. Châu Âu chết cũng vài triệu, 5-7 triệu nữa. Chưa kể, người Việt Nam có chết không? Chết. đi lĩnh qua, đi lĩnh Pháp, lĩnh Tây qua đánh châu Âu, chiến tranh bên đó. Nhưng mà khi quân đội Nhật nó vào nó chiếm Việt Nam, đánh nhau người Việt cũng chết, vân vân, một chuyện đánh thế giới luôn mà. Đấy. Nhất thượng tượng danh thành vàng cổ khô là vậy. Đấy. Ông lình cái miệng ông nói thôi, ông mang sát nghiệp không? Có. Cho nên trong kinh Đức Phật bảo là chớ giết, chớ bạo giết, chớ giết, đừng có giết, mà đừng bảo người khác giết. Sai người ta giết là mình cũng mang nghiệp sản sinh. Sản sinh thì ba thân ác hành là sản sinh. Là gì nữa? Trộm cắp, làm bằng thân, làm bằng khẩu cũng được, sai người ta đi ăn trộm cũng có. Cái này vừa tạo nghiệp mà vừa phạm giới ha. Giới và nghiệp thì nó khác nhau nhưng nó trùng. Và thứ ba là tà dâm, là trên thân đó. Tà dâm thì có những cái loại phụ nữ đàn bà mà người nam không được đụng vào, mà đụng vào thì mang tội tà dâm đó. Gọi là không liên quan đến nghề nghiệp. Cái cuối đây mới liên quan đến nghề nghiệp. Liên quan đến nghề nghiệp là gì? Gọi là chánh mạng. Samma Achiva là nuôi mạng chánh chánh, không theo bổn khẩu ác hành và ba thân ác hành. Cái này là nó liên quan đến nghề nghiệp nữa. Còn hai cái trên nếu liên quan nghề nghiệp, tức là thế nào? Ví dụ như mình làm nghề buôn bán đồ tốt, đồ xấu, mình bán đồ xấu mà mình nói đồ tốt để cho người ta mua thì sao? Là nuôi mạng không chân chánh. Ví dụ một bà mẹ làm tiểu thương buôn bán ở chợ thì tất nhiên buôn bán phải có lời, đó là điều đương nhiên. Thì cái lời lại mà trong cho phép thì khác. Đem cái lại cái lời đó về nuôi cả nhà, con ăn, mẹ ăn, ông bà ăn, chồng ăn. Nhưng mà tội thì ai mang? Một người đó mang. Vì khi bà ta nói, bà mẹ nói để lừa khách hàng, đồ xấu nói thành đồ tốt thì sao? Người ta tin, người ta mua, tội mình mang rồi. Đem về thì chia cả nhà ăn, mình ăn còn phần trong những cái phần đó, nhưng mà tội thì mình mang một mình. Những người kia có mang tội không? Người trong nhà có mang tội không? Không mang tội gì cả. Họ đâu có nói lừa đảo gì đó. Cộng nghiệp là sao? Là cùng nhau xuống địa ngục quá. Công khóc. Cộng nghiệp là ví dụ thế này. Sinh ra làm người Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh, phải không? Thì không ai được ăn yên ở yên hết. Nếu ở trên mảnh đất Việt Nam thì chiến tranh nó xảy ra thì ít nhiều mình bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng rất nhiều, chứ không phải là... Ví dụ như vì chiến tranh mà gạo cơm khó kiếm, khó mua, làm ra đồng tiền khó vì chiến tranh. Có những ngày có tiền đi mua gạo cũng được, cùng vì chiến tranh. Đi qua vùng đó thì sợ, bằng nhau, mình ăn đàn lạc tên rồi. Cái đó là xem như cộng nghiệp. Còn bên này nghiệp do một cá nhân tạo tác. Còn vì sao mà người trong gia đình được hưởng là vì cái quả của họ. Đứa con được cha mẹ phải nuôi mà, là quả phước của đứa bé đó. Cha mẹ là nuôi con hết điều kiện mà, không có điều kiện nào hết, mọi cái đều thỏa mãn cho con mình. Và được nuôi tới khoảng 18-20 hay là học xong rồi gì đó, 21-22 gì đó, cái đó cha mẹ nuôi. Và đến khi nó hết phước là nó ra trường, nó phải tự túc đi kiếm ăn, như cha mẹ nào nuôi được á. Đứa nào còn phước thì 30-40 tuổi cha mẹ nuôi. Chẳng hạn công tử Bạc Liêu á, ông ăn tiền của ai? Cha mẹ ông, cho đến hết đời. Là vì phước ông quá nhiều. Mình có gánh tì với ông được không? Không. Phước ông nhiều lắm, ông tạo rồi. Rồi còn những đứa bé phước kém, tức là tạo công đức trong đời trước rất ít, sinh ra mới 3-4 tuổi bị cha mẹ vứt rồi vào. Thời Đức Phật có một cái ngài tên là Lôsaka. Đến khi thành bậc thánh A-la-hán rồi, chưa có một bữa no. Thì nghiệp tiền kiếp ấy, là một nhà sư đi tu, nhưng mà tâm thì không có rộng lượng. Thì ông ở trong cái làng đó, và dân làng họ thời Đức Phật quá khứ, họ cung phụng cho ông đầy đủ. Tức là hàng ngày đi bát trong làng đủ ăn, về cũng đóng cửa tụng kinh niệm Phật rồi gì đó, tu tập, nhưng mà không tu bao nhiêu, hưởng lạc là chính. Cho nên bữa đó có một vị sư qua đường mới đến, thì dân làng mới đến gửi cho vị này. Thì vị dân làng họ xây nhiều cái cọc liêu cho vị kia ở. Thời xưa thì không phải lập chùa lập đời gì đó, hiếm ít lắm. Thì vị này đi đến ở cái cốc đó. Thì ông sư này, ông sư chủ ở trong làng ấy, người địa phương mới thấy thế này là lời lập của mình sẽ bị san sẻ rồi, không vừa lòng. Không vừa lòng thì, nhưng mà cũng không dám nói ra mặt. Thì dân làng nói là: thưa sư, ngày mai thì đến giờ đi bát, thì nhờ sư là mời vị kia vào làng luôn, để chúng con được đặt bát, chúng con kiếm phước. Thì đương nhiên ông sư cũng phải im lặng nhận lời. Thì ngày mai ông cũng dậy thường nhật tiền cử 3-4 giờ sáng gì đó, thì ông cũng ngồi thiền tụng kinh, xong đến giờ đi bát. Thì hôm qua ông gõ cửa ông sư này, ông lấy cái móng tay út ông gõ pập pập pập 3 cái, kêu cào cào cào vậy. Rồi này, tu hành chỉ giờ này còn ngủ, không lo dậy mà hành thiền, không lo tu tập rồi gì. Rồi ông đi bát. Ông đi bát thì dân làng thấy: ủa vị kia đâu? Nói: ông đó tu hành gì giờ giờ còn ám ngủ, ham ăn. Thì dân họ nói gì, họ đặt bạc xong thì họ mới gọi lại phần này. Vậy thì vị đó đến thì con thỉnh nhờ sư đem về cho vị đó. Ông này đi giữa đường thì nói: mặc gì, tu cũng lo đi bạc, bắt mình vạc cho nặng. Ngang cái chỗ người ta đột rơm đột ra, ông quăng xuống đó cho nó chảy. Cái tâm nó nhỏ nhoi nhỏ nhen nó kinh. Đến khi ông về rồi, ông cũng ăn uống xong, ông cũng vào động cốc hành thiền. Đến khoảng 10 giờ sáng, thấy cái cốc bên kia ông đồng tình gì, chắc cái ông này giờ chương con ngủ. Thì hôm qua ông nhìn vào ông xem, xem thì thấy cốc không khóa khóa ngoài, không chụp ngoài mà chụp trong. Nhưng mà nhìn vào khe hở vì cốc tranh tre nửa lá thì nhìn thấy khe hở, vì đó không còn nữa, ông ấy giật mình chết rồi, vì này là có thần thông, là bậc thánh rồi đây, vì cửa con chuột trong mà đẩy cũng vào, mà đẩy cửa cũng vào. Như vậy vì này đi qua bằng cái lỗ khóa hay là lỗ gì đây rồi, đi rồi bắt đầu mới ăn năn hối hận. Cái tâm hối hận đó vì mình xúc phạm đến một vị thánh, trong suy nghĩ của ông, tâm gì? Cụt chả. Tâm sân. Có tâm sợ cụt chả là chính. Vì cái hối hận đó, chết cái thì đi đâu? Xuống địa ngục trước, ở cho địa ngục đã đời con cọc dưới rồi, lên làm súc sinh đói kém súc, rồi đến ngày sinh ra ở trong cái làng chài. Khi đứa bé này sinh ra thì cái làng này là gặp tai họa liên miên, mà không ai biết cái chuyện gì. Cuối cùng thì họ, các vị bô lão trưởng làng nói thôi bây giờ mình phải có cái biện pháp để tách ly cái nhân vật đen đùi này ra. Thì cuối cùng họ mới chia hai cái làng ra. Thì cái nửa mà có gia đình đứa bé này á, đen đùi tiếp, mà nửa kia thì thịnh vượng. Thế là họ biết rồi đó, có cái nhân vật ở đây. Họ cứ chia hai, chia cuối cùng còn cái gia đình này thôi, là gia đình đen đùi. Còn những cái người mà không dính liễu được chia rồi thì đời sống họ đi lên. Họ không bị cái vần xui của cái đứa bé này mà nó ảnh hưởng đến cả cái làng. Thì cuối cùng ngay cả cha mẹ đứa bé này, có đứa con trong nhà đi đánh cá đánh lưới cũng đi về lưới không, không có thu nhập, không sống. Cuối cùng quyết định là đem con bỏ chợ, vực mà chợ. Cái đứa bé này ở bên Ấn Độ á, thì người ta đi ăn xin là bằng cách người ta lấy một cái miếng mẹ của cái nồi đất rồi, hay là cái miếng ngói gì vậy. Thay vì ở mình là họ cầm cái cà men phải không? Cầm cái tô, cái bát gì đó. Bên đây phải cái mẹ đó, cái mảnh đó để xin, để biết rằng đây là người ăn xin. Nhưng mà xin cả ngày không ai cho cái gì. Thì bữa đó ngài xả lời Phật, ngài đi bạc ngang cái vùng đó, ngài thấy đứa bé, ngài thương quá, ngài mới hỏi con có được ăn gì chưa, là con đói lắm, con chưa ăn gì, thôi bây giờ con đi tu đi, đi xuất gia theo thầy đi, giờ ở đây thì khổ lắm. Thì đứa bé hỏi đi tu là sao? Thì trước nhất con có áo mặc cơm ăn, đang còn là trần trụi như vậy, có cái miếng khố, miếng dạ, miếng vải gì đó. Thì nghe được có áo mặc cơm ăn thì sướng quá, là theo thầy ngay về chùa tu, không ở đó nữa. Nhưng mà về tu vẫn bữa đói bữa no, thậm chí thí chủ là mời trai tăng, mời đặc bác. Thì đến cái vị này ôm bình bạc đi, thì người ta nhìn vào trong bạc thì ta thấy người ta đặt đầy rồi, cho nên đặt nữa. Mà sự thật là bạc không có cái gì cả, trong bình bạc không có gì cả. Thấy như vậy thôi không đặt nữa. Cuối cùng đi bạc về vẫn rồng không, vẫn đói. Thì bữa nọ thì thầy quản nhân duyên thấy ông này sẽ đặt, cho nên thôi con ở nhà hành thiền đi, thầy đi bạc cho. Thì đệ tử không dám, nhưng mà thầy bảo ở nhà. Thì đúng thật là ông hành thiền, ông đắc A La Hán trong buổi đó. Thì thầy đi về, thầy biết rồi, mình nhờ thầy đi hai bát một lần và nhờ người đem về cái bát trước phải về cho ông đó ông ăn, vì biết ngày hôm nay ông sẽ niết bàn. Nhưng mà cái người đem về cũng quên luôn, không đưa cho ông ăn. Mà khi đó là ông đắc A-la-hán rồi đó, thì không được ăn. Thì thầy đi cái bình bát thứ hai để cho thầy ăn. Thì thầy về, thầy hỏi là con đã ăn gì chưa? Dạ thưa thầy, chưa. Và con xin phép thầy là trưa nay con niết bàn luôn. Thầy nói không được. Không lẽ niết bàn rồi mà cái bụng con đói? Thế là ngài mới nói thôi đợi ta. Thế là ngài dùng thần thông đi vào trong cung vua để khất thực những cái món mà có thể dùng được buổi chiều. Rồi ngài bay về. Thì ngài quản nhân duyên, ngài mới nói thôi bây giờ con ăn đi. Nhưng mà thì ngài vẫn cầm cái bình bạc của ngài, mà ngài nói mà ngài không có đặt xuống, cho nên đệ tử không dám cầm mà ăn, là không được. Thầy phải cầm cái bình bạc này và con bọc trong này con ăn. Nếu thầy thả ra thì trong này sẽ biến mất hết. Và thầy thương đệ tử bụng đói niết bàn, cho nên lần đầu tiên mà thầy giống như mình mà bưng chén bưng tô cho đệ tử ngồi ăn này, hay là con cái ngồi ăn, thì ngài mới cầm. Câu chuyện rất là cảm động ở chỗ đó. Thì là đệ tử ăn xong đảnh lễ, thầy đi niết bàn. Đấy, cuộc đời chỉ có nó được một lần. Quý vị thấy cái nghiệp nó dễ sợ, nó đeo bám mà đến cái giờ niết bàn là hết sinh tử rồi, vẫn còn đeo bám. Chuyện có thật trong kinh được ghi lại. Nếu ai dễ đọc thì đọc trong truyền tích Pháp Cú, chủ giải kinh Pháp Cú. Còn không thì phải đọc ở trong nhớ trung bộ hay trường bộ gì đó. Cho nên cái việc nuôi màng chân chính là chúng ta nuôi cái màng mình theo đúng với pháp, đúng với những điều giới, không nên phạm giới, không vì ai cả mà mình phạm những điều này, để rồi quả mình phải hưởng. Khi mình thọ hưởng quả đó, bà con mình có biết không? Cha mẹ anh em mình biết không? Không biết. Nó sang kiếp sau rồi cũng nên, hoặc trong kiếp này mà chưa chắc họ đã biết. Khi mình thọ quả thì họ không biết, nhưng khi mình đưa cho họ ăn, họ sống, họ biết. Biết mà còn làm khổ mình nữa, mà mình phải cúi đầu đi kiếm ra bằng những cái pháp bất chánh thì tốt nhất không làm. Nói như vậy nghe rằng tu hành như là ích kỷ, đúng không? Chỉ biết mình mà. Sự thật không ai sống cho ai cả, không có ai giúp đỡ ai cả trên thế gian này. Chỉ có một hàng người duy nhất là làm cho người khác bố thí, hay là cung cấp, hay là làm phước cho người khác, tạo của cải vật chất cho đến tinh thần cho người khác. Chỉ có một hàng người, đó là bậc thánh A-la-hán, mới làm không vì mình. Còn tất cả chúng ta, từ bậc thánh thứ ba trở xuống cho đến phàm nhân như chúng ta, mọi việc chúng ta làm vì mình. Đừng có lấy cớ là vì gia đình, vì tổ quốc, vì anh chị em dòng họ, không có đâu. Tất cả chúng ta làm vì mình, đang làm cho mình. Vì sao? Vì mọi lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta đều tạo nghiệp. Nghiệp quả của mình thì mình làm cho mình. Bây giờ mình cho người ăn xin, Mình đi làm từ thiện 100 triệu đồng, 13 tỷ đồng, mười mấy tỷ đồng, đó là lấy của mình ra làm. Làm cho ai? Cho mình. Vì công quả của phần đó ai hưởng? Mình hưởng. Chứ đừng nghĩ rằng cái đồng tiền mình làm từ thiện đó là cho họ. Cho họ bệnh viện là cho họ. Mình cho còn người khác cho. Mình cho hay không, người đó cùng hôm đó không chết, không đói nha, không chết không đói. Tại vì họ đã có cái phước của họ. Có thể họ sẽ kém thôi, phước kém, nhưng vẫn Hoài Linh cho thì Thủy Tiên cho, Thủy Tiên cho thì Ba Phương Hằng cho, đúng không? Đừng có lo, cái đó không phải là việc của mình. Nếu mình lo việc đó là bao đồng nhá, bao đồng. Và tất cả mình làm thiện phước cũng làm cho mình, bất thiện xấu ác cũng làm cho mình. Đừng có lấy lý do là mình đi làm từ thiện là làm cho người khác. Xét cho cùng đang làm cho mình, phải không? Rất chính xác, rất chính xác. Làm cho mình không, không có làm gì người ta đâu mà kể công. Loại thứ ba là Appamannya Cetasika. Chữ Appamannya có nghĩa là vô lượng, vô lượng tâm sở, là những tâm sở lan tỏa trải rộng đến các đối tượng chế định là chúng sinh, gồm cả hai tâm sở là bi karuna, thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sinh đang gặp đau khổ hoạn nạn, và mudita là tùy hỷ. Cái này là tùy hỷ nhé, vui lòng hoan hỷ trước chúng sanh đang gặp hạnh phúc thịnh vượng. Chúng sanh đang thịnh vượng, đang an vui, đang hạnh phúc, thịnh mùn vui lòng hoan hỷ với đó họ thì gọi là tùy hỷ. Tùy là theo, vui theo. Bi là thông cảm và muốn giúp đỡ những cái người, những chúng sinh đang gặp đau khổ hoạn nạn. Chúng ta thường nghe tự vô lượng tâm là gì? Từ bi hỷ xả. Đến trước tông chùa mình thấy từ bi nó họ viết nó một cổng, mà cổng bên kia là hỷ xả. Bốn cái này khác nhau, chứ đừng nói là phải có tâm từ bi, từ khác mà bi khác. Nếu chúng ta học cái này sẽ biết từ khác bi khác. Bi là thông cảm giúp đỡ, thấy một chúng sanh đang gặp đau khổ mình thấu hiểu, mình tìm cách giúp đỡ thì có tâm bi. Vậy đối tượng là chúng sanh đang gặp đau khổ nha. Còn tâm tư là chúng sanh chung chung mình. Còn họ không đau khổ mà mình thương, mình xót họ thì là vô ích, phải. Nhưng mà cái tình thương vì họ là chúng sanh như mình, không phân biệt, không có một cái nghiêng về họ. Vậy cha mẹ thương con gọi là tâm gì? Từ hay bi? Cha mẹ ta thương con là tâm tham ái, không có chút từ nào ở đây hết, đúng không? Nếu người ta đánh con mình thì sao? Cho nên ông hòa, còn tâm từ là thương đồng đều nhau hết, mọi chúng sinh, con chó con mèo mình cũng thương. Còn mình đang đi giữa đường thấy một người tai nạn, gãy chân chảy máu bên kia đường, mình khởi lên một tấm lòng thương xót về họ, muốn giúp đỡ, chạy qua, ôm họ lên đưa đi bệnh viện. Nếu làm được, xong rồi thì sao? người nhà bệnh nhân tới đánh mình, bắt mình trả tiền. Có. Có. Vì sao như vậy? Nói về phương diện xã hội nha, là sự suy đồi đạo đức của xã hội, đúng không? Cho nên mới sinh ra cái kiểu là lòng tốt không được chấp nhận. Mà còn các bệnh viện, nhất là ở miền Bắc, là người nhà bệnh nhân tới chửi mắng, đánh đập bác sĩ á, xúc phạm mọi mặt. Đấy, mấy cái vụ họ đăng đài. Cho nên bây giờ cái thảm cảnh này xã hội ta có, xã hội Trung Quốc có. Đấy. Việt Nam mình còn đỡ hơn Trung Quốc là không, rất ít cái mang ăn và. Còn Trung Quốc mà chiếc ô tô nó đến đầu vậy, nó mới đê máy ngay là nhảy xuống bồn ngựa rồi đây ăn và tiền vàng vân vân. Mình thấy trên cảm cái clip người ta đưa lên, điều đó nói lên cái gì đó. Cái thực trạng đạo đức xã hội suy đồi. Cho nên bây giờ tâm bi mình thế nào? Bây giờ thấy người tai nạn có tả giảm tự giúp không? Thì tâm bi mình thế nào? Khó xử á. Khó xử. Tâm bi bây giờ cần phải xem xét lại. Vậy mình nổi lên tâm bi có được không? Khởi tâm bi được không? Được. Tức là nói theo lý thuyết này, thông cảm muốn giúp đỡ chúng sinh đang gặp đau khổ hoàn nạn, muốn giúp đỡ. Còn giúp được hay không là việc khác. Hả? Giúp được hay không là việc khác. Mấy ông Tây ông đi ngang ông vẫn giúp. Ông vẫn tới bồng đỡ bệnh nhân, đưa vào trong lề rồi vân vân. Người bị tai nạn đưa vào trong lề. Là tâm bi, tâm tùy hỷ, là vui lòng hoan hỷ trước chúng sanh đang được hạnh phúc thịnh vượng. Tâm tùy hỷ này chúng ta nên có, nên làm. Ví dụ như trong cơ quan có người được lên lon, lên chức, lên trưởng phòng thì mình nên vui mừng với họ. Mặc dù ngày hôm qua trước đây vẫn là đối nghịch nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau, nhưng với thiện chí chúng ta chúc mừng họ, vì họ đang gặp hạnh phúc, đang gặp sự thịnh vượng, tăng tiến trong công danh sự nghiệp. Vì đây là một cái tâm đối trì của thế gian, cho nên mình phải chúc mừng họ thì có tâm tùy hỷ. Mà người nào ít tâm tùy hỷ này thì tâm ganh tị nó cao. Vì ganh tị mà không muốn người ta được xếp khen, không muốn người ta lên lon lên chức, thì là tâm ganh tị. Còn trong trường hợp là cái người lên chức đó, nhưng mà mình lên chức đó nó sẽ không, tức là họ đó không có tài có đức, nhưng mà họ được lên và nó sẽ gây ra một cái kết quả không có tốt cho một cái tập thể đó hay gì đó, thì cái tâm đó của mình thì đó nó như thế nào đó thầy? Tức là mình không thể tùy hỷ được đó thầy, nhưng mà mình cũng không đố kỵ, nhưng mà em không. Con xin hỏi thầy là cái khi đó thì cái tâm đó của mình thì là cái tâm gì ạ? Vâng. Thì khi đó tâm mình như thế nào thì là tâm đó. Tức là thế này, mình biết những cái sự kiện như thế mình không vui vẻ, không tùy hỷ được, thì tâm của mình lúc đó như thế nào thì nó như thế này. Nghĩa là sao? Nếu tâm mình sân thì là sân. Tham thì không thể xảy ra ở đây được, đúng không? Có gì đâu để mình tham đâu. Đối tượng đâu có bắt mắt đâu, rồi dễ thương dễ mến đâu mà tham. Còn tâm đại thiện thì nó rất là khó nổi ở đây, rất là khó sinh ra, phải không? Nếu mà tùy hỷ sinh được là đại thiện, là tâm thiện. Nhưng mà tùy hỷ có hoan hỷ gì đâu. Nó lên vì nó mua chức, nó bán quyền trên bản chất cho nó. Đáng lẽ mình phải được lên trưởng phòng, bây giờ nó lên trưởng phòng vì nó là quen với sếp, nó là thường hay mời sếp về nhà chiêu đãi này nọ, rồi nó hay ém nhèm những cái chuyện xấu của sếp, mà mình thì thẳng thẳng quá không làm được việc đó, thì đại thiện khó nổi. Khó nổi thì bây giờ mình lại nổi tâm sân à, hoặc mình thờ ơ lạnh đàm. Thờ ơ lạnh đàm là tâm gì? Si. Pháp si. Tâm thờ ơ lạnh đàm là tâm si. Còn bây giờ mình không đại thiện nổi thì lại sân hoặc si nó nổi, tham nổi được, thì mình làm gì? Ngoài ra các cái tâm duy tạc mình cũng có được, các tâm thiền mình cũng có được, thì làm thế nào? Chỉ còn một cách là cho đại thiện nổi, nhưng không phải là tùy hỷ nổi. Vì tùy hỷ này không phải lúc nào nó sinh được, nó phải có đối tượng. Là cái đối tượng đó là người có liên quan đến mình và được thăng cấp thăng chức, được có cái niềm vui, ví dụ họ lên cái nhà mới, thì là mình đi ăn mừng nhà mới. Còn đây nó không lên nhà mới mà nó được thăng chức, mà chức đó mình vừa lòng thì thôi mình qua đại thiền khác, mở sách pháp ra nghe, đừng suy nghĩ nó. Vì đối tượng nó khóa mình quá, đối tượng nó khóa mình. Không, mình cũng người phàm thôi, lúc đó không tùy hỷ được. Mà nếu có tùy hỷ thì là dội lòng mình. Là nói như nguyền du là sao? Bề ngoài thân thật nói cười, phải không? Đó. Mình chỉ thân thật nói cười bên ngoài là mình dội lòng mình, lại thêm nghiệp nữa. Dội lòng mình là thêm nghiệp, cho nên là thôi, không tùy hỷ thì thôi. Thì có một cái tâm đại thiền nữa là tâm xả. Xả đây chính là tatra machatata, dưới danh nghĩa là upekha. Tâm xả tức là thế nào? Mình xả này là phải xả có trí tuệ. Trí tuệ là mình quán nhân duyên, việc của chúng sanh, nghiệp của họ. Ông sếp này cũng tốt lành gì, cái người lên trưởng phòng này cũng tốt lành gì, nhưng nghiệp của họ cộng với nhau ở trong môi trường này. Còn việc của mình đến cái cơ quan này để làm công ăn lương ngày 8 tiếng, làm tròn bổn phận của mình trong 8 tiếng đó, lãnh đồng lương để về nuôi mình, nuôi gia đình, vân vân. Còn việc họ đừng nhúng vào, gọi là tatra machatata, trung hòa, để cái tâm mình nó trung hòa, quán theo đúng nghiệp và quả của nghiệp, rồi họ sẽ có cái gì việc của họ. Cũng đừng mong cho họ gặp quả khổ. Ui, như vậy là rồi tương lai thì đừng có sâm si mấy cái chuyện đó. Bởi vì mình mong lên như thế là cũng bất thiện. Cho nên để tâm xả. Tâm xả này rất khó tu nha. Trong từ bi hỷ xả tử vô lượng tâm này, lắm phải tâm của mình bình thường, mà tâm của ai biết không? Phàm thiên. Các vị này đắc các quả thiền, mà phàm thiên tới tử thiền, tử thiền mới có cái xả này. Mà nói về tâm ấy, là đề ngụ thiền, còn cảnh giới là tử thiền, họ mới đắc được những cái này. Còn mình ấy, được chút chút thôi, để an ủi mình thôi. Được chừng nào là an ủi mình chừng nào, đừng có rờ vỡ vào chuyện của người ta thì mình xả. Và cái nhóm thứ tư cũng là một cái tâm sở cuối cùng rất quan trọng. Panyinriya, tuệ căn tâm sở. Tuệ là panya, inriya là căn, tuệ căn tâm sở. Ở bên phía ngài tình sự dịch là tuệ quyền, tuệ quyền. Còn mình là tuệ căn. Cái inriya này dịch theo Hán của thời từ 2000 năm trước, khi ngài Kumala Thập Kumarajik du nhập và Phật giáo dịch thuật Phật giáo vào Trung Hoa, thì chữ này dịch là căn tuệ căn tâm sự. Văn nha tuệ là pháp hiểu biết thực tánh của Phật pháp đúng như chân như thật. Cái tuệ này thì đúng là nó rất là khó, rất là cao siêu ha. Mà nếu ta không biết thì tu chủ yếu của Vipassana tu tập để giác ngộ giải thoát là cần có tuệ. Cần có tuệ. Cái trí tuệ này không phải là trí tuệ thế gian bình thường. Ví dụ như Einstein có đầu óc rất siêu phàm, các nhà khoa học đầu óc rất siêu phàm, thì trong Phật giáo vẫn xem là người cũng có trí tuệ, gọi là có trí mà trí thế gian, thì nó không phải là tuệ. Tuệ ở đây là thấy được thực tánh pháp đúng như chân như thật, tức là thấy cái gì? Thấy Parabattha, thấy chân đế, thì đó mới gọi là có trí có tuệ, thấy đúng theo nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên cái tuệ này là nó có ba cái yếu tố để phát sinh ra nó là gì? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Là gì? Văn tuệ là gì? Sutta. Maya Panya là trí tuệ được thành tựu do tu học, do nghe. Ngày xưa người ta học bằng nghe, không có ghi chép, không có thu âm, không có sách vở. Các tỳ kheo chỉ nghe và Đức Phật thuyết rồi nhớ thôi. Tư tuệ chính là tư duy, suy nghĩ trên cái nền tảng đã được học đó, gọi là trạch pháp, tư duy đến pháp chẳng hạn. Và tu tuệ chính là thực hành Vipassana, Samatha thiền định, Vipassana thiền tuệ, là ba cái tuệ này. Thì trí tuệ nó thành tựu là do ba cái này. Còn cái trí tuệ mà thông minh, lanh lợi ở giữa đời pháp học thế gian, thì cái đó một phần kết hợp do trí nhớ, một phần do tư duy, suy nghĩ, biện luận, phân tích, chia chẻ mà ra. Cái đó quý vị biết tâm sở gì không? Cái tuệ này là tâm sở Panya rồi á. Ở đây tuệ này là tuệ ở trong thiền định, thiền tuệ. Cái tuệ mà biết được nghiệp và quả của nghiệp, vân vân, trên những nền tảng như thế thì gọi là tuệ. Còn ông Einstein này, ông có biết nghiệp và quả của nghiệp gì đâu, phải không? Ông đâu có biết Phật giáo gì đâu. Ông chỉ đọc rồi hiểu rồi, bây giờ ông phát nghiệm ngôn ra cái câu gì đó, bây giờ thế giới đem giáng lên. Sư thầy, đó là việc làm vô ích. Vì sao? Ông nói cái gì mà có một cái tôn giáo mà của tương lai, đó chỉ là Phật giáo vậy đó. Cũng cần cái đó, không cần những cái đó. Là vì sao? Bởi vì những người mà có trí tuệ không trong Phật giáo ấy, thì họ đi chế bom nguyên tử không? Không có. Họ không làm những việc đó. Và cái trí mà chúng ta hay nói của ông Einstein hoặc là những nhà khoa học rất là giỏi, đầu óc thông minh siêu phàm đó, thông minh siêu phàm đó, là chính là ví tất cả tầm tâm sở, dịch là tầm, nó chính là gì? Tư duy. Mọi người hiểu không? Tư duy, suy nghĩ. Ông giỏi về tư duy, về suy nghĩ, cho nên ông mới rút ra được kết luận này, rút ra kết luận nọ. Còn cái trí tuệ của Phật giáo á, Tư duy suy nghĩ nó giúp cho trí tuệ phát sinh thôi. Còn tuệ bậc giáo là tuệ gì? Tuệ thấy được sự thật. Sự thật đó nếu đưa cái này lên thì Einstein cũng nói là quyển sách thôi, phải không? À, còn chúng ta đưa lên cái này, nếu chúng ta nhìn bằng mắt thì gọi đấy là gì? À, sắc trần, đối tượng của ánh mắt, một cái hình, một cái màu. À, mà nói về bản chất tí nữa thì đấy là sắc pháp, đúng không? Cái này trong sắc pháp, nếu mà nói theo cái khoa học thì nó là làm bằng giấy, phải không? Là cellulo, phải không? Cellulo thì cũng là những công thức hóa học được cấu tạo từ carbon, hydro, oxy, nitơ, phốt pho rồi gì đó. Đó ra. Còn nói theo sắc pháp thì cái này hả? Là cái gì? Đất, nước, lửa, gió hả? Ồ, nhiều lắm. Cái này gọi là avinifogarupa, sắc bất ly, gồm có 8 cái sắc trong này, luôn luôn dính nhau, không tách rời được, là 8 cái màu xanh, xanh da trời này, gồm có gì? Đất. Trong này có đất không? Vì nó có cứng, có mềm. Có nước không? Có. Vì sao nó có nước? Nó dính với nhau được là do nước. Còn nếu không có nước là nó tách rời nhau. Mà không tin quý vị đột lên thì thấy hơi nước bốc lên không? À, đó là cái để chứng minh rằng nó có nước. Thứ ba là có lửa không? Sờ vào nó nóng hoặc lạnh, phải không? Thứ tư là có gió, nó căng hoặc trùng. Gió, tính chất của gió là căng hoặc trùng. Thứ năm là rupa ramana, là sắc trần, tức là nhìn được bằng mắt, là sắc trần. Thứ hai là sada ramana, nó có âm thanh không? Có tiếng không? Gõ vào nó kêu phải không? Vậy có tiếng không? Tuyệt đối không có âm thanh ở đây. Đấy, nghe đi. Nãy giờ nghe tiếng gì? Tiếng quạt, tiếng điều hòa, chứ đâu có cái tiếng của cái cuốn sách này. Có tiếng á? Còn khi nào ta đánh, cái trọng có tiếng không? Cái trọng có tiếng không? Cái trọng muốn phát ra tiếng, thứ nhất có trọng, thứ hai có đùi, thứ ba có người đánh. À, đánh bằng đuôi, đánh bằng tay gì cũng được thì mới có tiếng. Con đề không vậy nó có tiếng không? Cho nên trong này không có tiếng. À, có sắc nhưng mà thinh không có. Có hương không? Có mùi, người thử coi. Rồi có vị không? Có. Cái này có vị. Có gì nữa? Ahara, thức ăn không? Nếu mà nói theo cái nghĩa đen là thức ăn cho mỗi mọt, còn nói theo nghĩa chính xác của pháp ấy, cái chữ ahara là vật thực hay thức ăn, dịch là như vậy. Còn nghĩa của nó là nó đem lại cái này, nó đem lại cái gì đó. Có, nó có đem lại cái gì đó. Có đem lại. Còn nếu nói về thế gian pháp thì nó là thức ăn của mỗi mọt. Vậy thì cái sắc này thì có phải là thức ăn không? Nó vẫn có cái để đem lại. Còn đem lại cho ai, đem lại cái gì thì khác, nhưng nó có cái để đem lại thì gọi là thức ăn ahara. Vậy nó có 8 cái thành phần này gọi là avinipogarupa, 8 bất ly sắc, không bao giờ tách rời được ra khỏi một thực thể, một cái khối sắc. Nó sinh ra là phải có 8 cái này, Có khi hơn nữa, nhưng bắt buộc tạm cái này phải có, là tối thiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét, ví dụ trong cái bàn, cái chúng ta gọi là cái bàn, thì trong này có vật chất chính là sắc pháp, thì có 8 cái này trong cái bàn, trong cái ly, trong cái chai, trong cái hoa, vân vân. Những cái loài mà vô tình đó, không có tình chỉ, tức là không có cái màn sống đó, là phải có 8 loài này. Và tách rời nhau không được nha. Tách rời nhau không được. Đấy, gọi là 8 bất ly sắc. Nó cụ thể như vậy. Nó tách rời nhau không được. Nhưng bây giờ là đến giờ chúng ta phải tách rời nhau. Vâng. Tức là tâm xả. Thì cái mà chủ yếu trong tâm xả chính là tâm sở này nó hiện hữu, nó bày ra. Ví dụ trong tâm bi thì có cái karuna nó bày ra, nó mạnh nhất, nó lớn nhất, để cho mọi người biết được. Thì tâm xả mà trong từ bi xả là tatra machatata này. Trong ngày hôm qua ở trên ấy, trang 44 dòng thứ nhì tatra machatata Trung Hoa ấy. Nó là xả. Tâm từ hả? À, tâm từ chính là adosa, vô sân. Chi pháp của nó gọi là chi pháp nha. Chi pháp là vô sân. Đấy, 4 cái. Vô sân chính là tâm gì? Từ. Tatra machatata là xả. Karuna là bi, mudita là tùy hỷ. Phải có cái chữ tùy hỷ. Nhưng mà chúng ta thấy các cổng chùa thì cứ để là hỷ, từ bi hỷ xả. Như hôm qua đã nói, có đến 3 loại hỷ. Cho nên chúng ta phải phân biệt cái tiếng Việt cho cụ thể. 3 loại hỷ. Somanassa cùng hỷ, mudita cùng hỷ, mà pi tỷ cùng hỷ. Cho nên sư dịch lại Somanassa là hỷ, là thọ hỷ, cảm giác vui. Tùy hỷ là mudita, và phi là tỳ hỷ, pi tỳ, phi là pi tỳ. Trung Hòa hay là Trung Dung. Chúng ta lễ Phật. A la hăng samma sambuddho phagava buddhang phagavana tang abhiva de mi swakato phagavata mo thammang namasami supatipanno phagavato và cả sang hồ sang hằng nam mi y đăng và tam mê punyang a sa va khaya và hằng hồ tu a na ga te sukhita hồ tha dukkha mukkha tha.